Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 12, bạn cũ trở về Titi. Góc truyện audio.com. Chép 12, bạn cũ trở về Titi. Này em kia, đang giờ học mà đi đâu? Cô giáo, đi đâu cũng phải báo cho cô biết à hát. Nó, em, tôi sẽ báo cho hiệu trưởng về trường hợp của em. Cô giáo, cứ việc nói nếu cô muốn. Nó nói rồi đi, nó vừa đi thì Henry đi lên bàn cô nói. Thưa cô, cho em ra ngoài làm chút việc có đờ si cô. Cô cầm em đi đi, cô giáo. Henry đi rồi hắn cũng đi theo bà cô tức lắm nhưng cô làm gì đờ si vì bà cũng biết gia đình của hắn giàu có như thế nào. Rắc rối rồi đây, Jackson nói. Anna cũng gật đầu vài cái. Trên sân thượng, nó đang đứng hóng gió vừa nghe nhạc. Sao Henry lại về? Tại sao? Chẳng phải cậu ấy đang ở Pháp cùng Versus bạn gái sao? Bao nhiêu dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu nó. Đang suy nghĩ thì nó nghe thấy tiếng bước chân nó quay lại thì thấy Henry đứng đó. Anh có chuyện muốn nói. Henry nói nó cô quan tâm mà đi qua thì bị Henry kéo lại ôm vào lòng. Nó giãy giụa cố thoát ra nhưng cô đờ si nó cô hiểu sao nước mắt nó cứ tuôn ra. Buông tôi ra, nó, anh xin lỗi, Henry, buông ra, nó, tất cả là tại anh đã chia tay Versus bạn gái rồi, anh nhận ra cô ta yêu anh chỉ vì tiền, anh vẫn còn yêu em, xến quá, Henry, anh đã hủy hôn Versus tôi còn muốn gì nữa, nó, mình làm lại từ đầu đi em, Henry buông nó ra nói, tôi cô muốn, nó nói rồi chạy đi thì gặp hắn. Hắn đứng đó nãy giờ nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai nanogram. Thấy nó chạy hắn cũng chạy theo về lớp nó xông thẳng vào mặc cho bà cô đang bóc khói hắn cũng theo sau. Nó xách cặp hắn cũng xách cặp đi theo. Bà cô nghiến răng nói. Đi đâu đó, cúp, nó trả lời tỉnh bơ rồi bỏ đi hắn cũng theo sau. Ra cổng trường thì hắn lôi nó lại. Muốn gì, nó lạnh lùng, cô đi đâu để tôi đưa cô đến một nơi. Hắn, cô cần, nó, hắn câu quan tâm đến lời nói của nó mà lôi nó vào xe rồi phóng đi. Henry đứng trên sân thượng thấy hết mọi thứ khuôn mặt thoáng buồn và nói. Anh sẽ cô bỏ cuộc đâu. Hắn đưa nó lên ngọn đồi rồi dẫn nó đi. Qua vài cái cây thì một phong cảnh khác xuất hiện trước mắt nó lúc nãy là thành phố đông đúc ồn ào nhưng giờ là một cánh đồng hoa cô khí rất trong lành như là. Thế giới khác vậy, nó ngạc nhiên hỏi, đây là đâu, sao anh biết chỗ này? Đẹp lắm đúng cô nơi này chỉ có bốn tụi tôi biết thôi là do tất cả cùng chồng đó. Hắn, đẹp thật, nó nói, hắn đi lại kéo nó cùng ngồi xuống một góc cây rồi nói. Lúc nãy tôi đã nghe cô versus Henry nói chuyện, ở đây cô có ai nếu muốn khóc thì cô cứ khóc đi. Nó bắt đầu rơi nước mắt. Cô có thể kể cho tôi nghe cô. Hắn, hức, hức lúc trước tôi versus Henry đờ si hứa hôn versus nhau nhưng tôi cô yêu anh ấy. Rồi Henry chờ đợi tôi 2 năm thì tôi mới nhận ra tôi có tình cảm versus anh ấy vào ngày sinh nhật tôi thì Henry dẫn một cô gái khác về và nói là bạn gái của anh. Thế là Henry quyết định hủy hôn. Vào đúng ngày sinh nhật tôi đó là ngày tôi ghét nhất. Vào sinh nhật tôi ba tôi bị sát hại tôi thấy ba tôi bị sát hại như thế nào và tôi luôn bỏ ám ảnh. Nói đến đây nó càng khóc to hơn. Hắn cảm thấy tim mình đau nhói. Hắn ôm nó vào lòng. Tôi xin lỗi tôi cô nên kêu cô kể ra. Hắn ôm nó một lúc thì nó ngủ. Hắn cởi chiếc áo khoác choàng cho nó rồi cũng thiếp đi. Ở trường đang giờ ra chơi. Ê cô biết hai đứa kia đi đâu rồi. Jessica, cô lẽ về nhà. Jackson, tôi mới gọi về nhà quản gia nói cô có ở ba cũng cô luôn. Jenny, mà anh nói gì versus nó hả? Jessica, úp, Henry, biết ngay mà anh nói gì mà nó bỏ về vậy. Jessica, tôi nói chia tay bạn gái và muốn bắt đầu lại versus Nancy. Henry, khoan đã stop tôi chả hiểu gì cả ai giải thích dùm đê. Johnny, em tao versus Henry hứa hôn rồi. Jackson kể lại, ồ thì ra là thế. Johnny, hai đứa nó đang ở đâu vậy trời? Anna, ê hay là ở vườn của tụi mình? Johnny, có thể lắm. Jackson, đó là ở đâu? Jenny, đi rồi sẽ biết. Johnny, mày có đi cô? Jackson, đi. Henry, thế là cả bọn kéo nhau đi đến khu vườn của bọn hắn, vừa đến nơi là thấy cảnh Hiếm hắn ôm nó ngủ. Hai đứa này ghê quá. Johnny, đúng rồi, quá ghê. Jenny, nghe tiếng nói chuyện nên hắn tỉnh giấc thấy cả bọn nên ngạc nhiên hỏi. Sao tụi bay ở đây? Tại sao tụi tao có thể ở đây? Jackson, rụi TTT, nhỏ tiếng thôi cô thấy Nancy đang ngủ sao? Hắn, lo lắng quá ha. Johnny, gạch đá đâu nhào vô để tê cờ xây nhà. Cách chương.